Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 17, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, Minh Huy bước tới chỗ Chiêu Lam. Nào, vợ ơi, ta đi ăn nhé. Minh Huy kéo tay Chiêu Lam. Minh Huy, đừng kêu em nhé, thế ở trường mà. Mọi người sẽ chú ý đó. Chiêu Lam nói nhẹ, em không thích sao? Minh Huy trùng xuống, không, không phải, thôi ta đi nhé. Chiêu Lam cau tay Minh Huy đi. Nhật Vũ tức giận nắm chặt nắm đấm, bước đi theo sau cùng cả bọn xuống căn tin. Nè, vợ ơi, em ăn gì? Minh Huy hỏi, ăn gì, cũng được. Chiêu Lam nói, anh Minh Huy, Tuấn Kiệt bay tới. Ui nhóc, nhớ em quá đấy. Minh Huy nói, em cũng nhớ anh mà. Ha ha, lúc anh đi chị em đau lòng nhớ anh lắm đấy. Tuấn Kiệt nói, Tuấn Kiệt, Chiêu Lam bừng bừng sát khí. À, anh ơi cứu em. Tuấn Kiệt chạy ra sau lưng Minh Huy. Thôi nào, nhóc đi mua đồ với anh. Minh Huy kéo Tuấn Kiệt đi. Hoa, Chiêu Lam, cậu ấy thương em quá nhỉ. Thế Nam nói, tất nhiên rồi, Minh Huy lúc nào cũng chiều Chiêu Lam hết. Linh Chân nói, em ganh tị sao? Thế Nam nói, không thèm. Linh Chân nói, Nhật Vũ nhìn Chiêu Lam, tim anh nhói lên một chút. Khó chịu vô cùng. Minh Huy lúc này bưng đồ ăn tới cho mọi người, hai người ngồi cạnh nhau tình tứ vô cùng. Nào, à đi, Minh Huy bảo, Minh Huy, anh mau ăn đi. Chiêu Lam đỏ mặt, vậy em đút anh đi. Minh Huy nói, Chiêu Lam lắc đầu đút cho Minh Huy. Nhật Vũ bật dậy bỏ đi. Ngứa mắt, cậu buông lời, Chiêu Lam nhìn theo mà đau lòng. Minh Huy khẽ nhìn cô rồi cũng im lặng dùng bữa. Tuấn Kiệt nhìn chị mình mà đau lòng khôn xiết. Nhật Vũ sau khi đi ra khỏi phòng ăn, cậu đi tới đâu ai cũng phải ngoái nhìn lại vì quá ư là đẹp bỗng. Xin chào, Thảo Mi bước tới, gì, Nhật Vũ nói, anh có cần như thế với em không? Dù sao em cũng từng là người yêu của anh mà. Thảo Mi nói, đừng có nói nhảm với tôi. Nhật Vũ bước ngang qua, có vẻ như cô ta và chồng tương lai đang hạnh phúc quá nhỉ. Thảo Mi ngó lại, Nhật Vũ khựng người lại. Thảo Mi bước tới bên cạnh anh, nếu cô ta không cần anh thì anh, hãy cho em một cơ hội nhé. Thảo Mi ôm chặt lấy anh, Nhật Vũ nhìn thấy Minh Huy đang tay trong tay với Chiêu Lam. Hai người đang cười với nhau rất vui, tim anh đau quá, sao lại thế chứ, anh chỉ có sứ mệnh bảo vệ cô thôi mà. Được, tôi đồng ý, buông ra được rồi. Nhật Vũ lạnh lùng bỏ đi. Chiêu Lam quay sang nhìn thấy Nhật Vũ và Thảo Mi đang ôm anh, mà trong tim khó chịu. Minh Huy khẽ cười nhìn cô. Nào, chiều nay anh qua nhà em nhé. Minh Huy nói, à, không được đâu. Chiêu Lam nói, sao thế? Minh Huy nhìn, dạ, tại em có việc đó mà. Chiêu Lam nói, được rồi. Minh Huy xoa đầu cô, thở nhẹ ra. Chiêu Lam bước vào ngồi kế Nhật Vũ. Cách chương.